An Thần Lộ, chương 86, Tào Tu Kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Bất Vân là ai? Trần Lâm không hề hay biết. Có lẽ đây là kẻ thù của người này. Hắn cũng không trả lời lại người này mà nói. Rất xin lỗi. Ta nghĩ ngươi nên trả lời câu hỏi của ta trước. Người cầm nhọn không lên tiếng. Trong ánh mắt của hắn có sự dãy giụa một hồi rồi liền buông bỏ. Xem ra hắn đã chấp nhận số mệnh của mình. Tiểu huynh đệ có thể đến được đây xem ra bản lĩnh cũng không tầm thường. Không sai, chính là do ta giết. Hang động này vốn cũng chính là hang ổ của nó. Người cầm nhọn nói. Nếu ta đoán không nhầm thì ngươi cũng là người của lĩnh Hồng Sơn. Thậm chí còn không phải là một đệ tử bình thường. Bảy người hoàng sắc đệ tử bên ngoài kia cũng là do ngươi giết. Ha ha, ta đúng là người của Bạch Tị Phong. Nhưng đó là trước kia, bây giờ thì không còn nữa. 10 tên kia cũng là do ta giết. Xem ra trước khi đến đây ngươi đã gặp qua bọn chúng. Các ngươi không phải đồng bọn. Hừ, bọn chúng chỉ ước ta chết càng sớm càng tốt. Nếu ta có thể trở lại được, Tào Tu Kiệt ta có chết cũng phải giết lão già ấy. Nói đến đây thần sắc người cầm nhọn có phần giận dữ, lại kèm theo cả tia sát khí bên trong. Nói rồi hắn lại hư nhược thêm một phần. Xem ra đã không cũng không còn trụ lại được bao lâu nữa. Tào Tu Kiệt, cái tên này Trần Lâm cảm thấy khá quen thuộc. Hình như đã nghe ở đâu rồi nhưng nhất thời không thể nhớ ra được. Nhưng hắn quan tâm cũng không phải tên người này mà là câu nói kia. Nói vậy là ngươi có cách thoát ra khỏi nơi này. Trần Lâm có phần kích động. Đi lạc trong này mấy canh giờ đã khiến hắn có phần sốt ruột. Tào Tu Kiệt nhìn Trần Lâm một cái như có như không. Tào Tu Kiệt, ta không tin vào số mệnh. Nhưng tiểu huynh đệ tới được đây xem như với ta có duyên. Trong túi chữ vật này có một cuốn Tử Linh Tâm Pháp. Một thanh bảo khí cùng 1000 viên linh thạch. Chỉ cần tiểu huynh đệ đồng ý giúp ta giết Hồng Bất Vân. Tất cả thứ này sẽ thuộc về tiểu huynh đệ. Tử Linh Tâm Pháp là thứ gì hắn không biết, nhưng 1000 viên linh thạch quả là một con số không hề nhỏ. Nhưng lúc này hắn không quan tâm tới. Tử Linh, ngươi biết Tử Linh là gì? Chỉ cần ngươi nói ra được đáp án, ta không ngại giúp ngươi một lần. Trần Lâm gấp gáp hỏi lại. Lần đầu tiên sau khi bị lão nhân kia truy sát hắn mới nghe lại cái tên này. Tào Tu Kiệt cũng bị giọng điệu của Trần Lâm làm giật mình. Đáng ra hắn mới là người cầu cạnh Trần Lâm mới đúng. Hắn biết tình trạng bản thân mình thế nào. Nhiều nhất chỉ trụ thêm được 1-2 ngày nữa. Quảng cáo, thấy Trần Lâm trẻ tuổi. Không biết bằng cách nào đến được đây nhưng xem ra cũng không phải là người bình thường. Dù biết hy vọng xa vời nhưng hắn vẫn muốn đặt niềm tin vào Trần Lâm một lần. Mà hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Vốn định dùng bảo vật của hắn để Trần Lâm thề độc đáp ứng thay hắn báo thù. Nhưng xem ra không cần nữa rồi. Người tên là Trần Lâm. Không biết do bản thân may mắn hay do định mệnh sắp đặt nữa đây. Quan sát Trần Lâm một lúc, hắn giọng điệu run rẩy nói. Không biết là do kích động hay là kiệt sức nữa. Trần Lâm cảnh giác, bất giác lùi lại phía sau. Tào Tu Kiệt cũng không để ý đến hành động của hắn liền bật cười. Ông trời quả là không tiệt được sống của con người. Trần Lâm tiểu huynh đệ quả nhiên là không tầm thường. Lần trước không biết ngươi thoát được bằng cách nào nhưng xem ra bí mật của ngươi không nhỏ. Yên tâm. Nếu ngươi là Trần Lâm thì ta với ngươi có chung một kẻ thù thì rồi. Hắn chính là Hồng Bất Vân mà ngươi nói. Trần Lâm siết chặt nắm đấm. Rốt cuộc thì hắn cũng biết được về lão nhân kia. Có một ngày hắn cũng đi đòi lại những gì lão ta đã làm với hắn. Tên mà ngươi từng gặp là Lập Điền. Hồng Bất Vân là sư phụ của cả ta và hắn. Tào Tu Kiệt nói. Quả đúng như ta dự đoán. Thì ra là lĩnh Hồng Sơn. Trần Lâm kích động. Ngươi biết ta là Tử Linh. Vậy cái gì là Tử Linh? Tào Tu Kiệt nói. Xem ra Trần Lâm tiểu huynh đệ vẫn còn chưa biết. Ta không biết ngươi đã tu luyện tới cảnh giới gì. Nhưng theo ta được biết thì tử linh là những người mang dị linh căn. Bởi vì chưa bao giờ gặp qua dị linh căn. Ta cũng không rõ dị linh căn có tu luyện được hay không, nhưng nghe nói nó có thể giúp hỗ trợ tu luyện. Dị linh căn thì cũng có nhiều loại. Tử linh cũng chỉ là một loại trong số đó thôi. Chính là khi ngươi khảo hạch hắc thạch chủ. Chắc ngươi cũng biết đạo quang mang kia chính là xác định linh căn của ngươi đến thế nào. Bởi vì công pháp hạn chế nên hiện tại Lập Điền hắn đang bị vây ở cảnh giới hồn sư. Không biết hắn lấy ở đâu thông tin về tử linh nên mới muốn bắt Trần Lâm tiểu huynh đệ về luyện dược. Quảng cáo, quả là một công pháp độc ác. Một tòa thánh sơn cũng có loại tu luyện thế này sao? Trần Lâm muốn thốt lên. Nếu quả thực lĩnh Hồng Sơn có những loại công pháp thế này thì hắn vô cùng lo lắng cho đám người tử linh rồi. Tào Tu Kiệt lắc đầu. Không phải như thế. Lĩnh Hồng Tông tất nhiên là danh môn chính phái rồi. Nếu không cũng không thể sắp vào Tam Sơn được. Tuy nhiên cũng không phải tất cả công pháp tu luyện đều là một loại rồi. Ngoài Lĩnh Hồng Pháp Quyết thì vẫn còn hàng vạn công pháp tu luyện khác. Trong số đó có không ít tà pháp, chỉ là vẫn bị giới hạn ở mức nhất định. Nếu quá mức tà ác mới bị loại bỏ. Tất nhiên muốn tu luyện vẫn là do bản thân lựa chọn rồi. Cũng không ai ép buộc công pháp tu luyện của mỗi người. Cái gọi là chính phái cũng không phải quyết định bởi công pháp tu luyện. Người tu luyện tà pháp vẫn có thể làm điều tốt bình thường mà thôi. Trần Lâm gật đầu. Hắn đồng ý với Tào Tu Kiệt ở ý này. Cái huyết thuật của hắn nghe có vẻ tà ác nhưng hắn không nhận bản thân mình theo tà đạo. Chí ít Hồng Bàng Hỗn Pháp của hắn vẫn là công pháp chính đạo hàng thật giá thật. Chi chi, đang muốn hỏi tiếp thì chợt có âm thanh lạ ở góc hang động vang lên. Trần Lâm cảnh giác nhìn về hướng góc có âm thanh lạ. Vừa quan sát vừa cảnh giác với Tào Tu Kiệt. Hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng người này được. Dù rất tối nhưng Trần Lâm đã dần thích nghi với cường độ sáng trong này. Rất nhanh hắn liền phát hiện một bóng dáng nhỏ len lỏi bên trong. Nó ẩn mình rất kỹ sau một gốc đá. Nếu không phải nó vô tình phát ra thanh âm thì hắn cũng không thể nào phát hiện ra được. Một dòng xoáy linh khí vừa ngưng tụ lại bị hấp thu mất. Bên trong có một thiếu niên đang ngồi xếp bằng. Xung quanh hắn là vô số mảnh vụn bột trắng. Bên trong hang động Trần Lâm đã tu luyện ở đây được nửa tháng rồi. Linh thạch hắn có rất nhiều nên không có nhiều cố kỵ liền lấy ra sử dụng. Quảng cáo, có linh thạch hỗ trợ tốc độ tu luyện của hắn rất nhanh. Nhờ vào việc sử dụng linh thạch hiện tại hắn đã đạt tới luyện khí tầng 7. Cứ tiếp tục thế này thì chẳng mấy chốc sẽ đạt tới luyện khí hậu kỳ. Hắn cũng rất mong chờ tới việc này. Mặc dù tu vi tăng tiến nhưng thương thế vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Trong cơ thể những chiếc xương sườn chỉ mới bắt đầu lành lại thôi. Cần phải tĩnh dưỡng thêm một đoạn thời gian nữa. Tại đây yêu thú từ lâu đã không còn nên hắn cũng yên tâm ở lại tu luyện. Vừa tranh thủ nguồn linh khí dồi dào vừa chờ đợi vết thương hoàn toàn bình phục lại luôn. Nửa tháng trước, sau khi Tào Tu Kiệt gặp được Trần Lâm thì đã vô cùng yếu ớt rồi. Với chất độc kia thì Trần Lâm cũng không hỗ trợ gì được. Phải nói có thể trụ được đến thời gian đó đã là không tầm thường rồi. Một ngày sau thì hắn liền qua đời. Trần Lâm giúp hắn chôn cất bản thân bên ngoài rồi lập cho hắn một cái bia mộ tử tế. Tào Tu Kiệt này ngoài theo nhầm người thì cũng gọi là một người đáng để kết giao. Tuy chỉ tiếp xúc thời gian ngắn nhưng Trần Lâm vẫn biết con người này quả là đáng thương cũng vô cùng đáng hận. Sự việc là hắn cùng với thê tử của mình đều là đệ tử của Bạch Tị Phong. Sư phụ của hắn Hồng Bất Vân theo lời kể của hắn thì chính là một kẻ lòng lang dạ thú. Nhân lúc hắn đang bế quan đột phá thì lão ta lén lút giết chết thê tử của hắn. Nguyên nhân thì chính là do bản công pháp tử linh tâm pháp này. Chỉ là bản công pháp này lại do hắn nắm giữ vì vậy lão ta không đạt được mục đích. Chưa hết. Con trai của hắn cũng bị lão ta bắt về tế hồn. Lúc hắn biết được chuyện thì đã là quá muộn rồi. Kết quả là có một trận chiến diễn ra. Tất nhiên hắn dù đột phá nhưng vẫn không thể nào là đối thủ của Hồng Bất Vân được. Cuối cùng chỉ còn nước bỏ chạy. Hồng Bất Vân dù không đuổi theo nhưng vẫn cử 10 tên hoàng sắc đệ tử theo sát. Nếu không bị thương thì những người này còn lâu mới là đối thủ của hắn. Nhưng bản thân lúc giao chiến với Hồng Bất Vân đã bị hạ độc nên thực lực bị hạ xuống một cảnh giới. Kết sau đó thì giống như hắn đã thấy. Cách chương.